Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. 262, Ngọc Uyên cầm trong tay chiêu hồn linh hướng tới Tô Thiện Đệ đi qua. Nghĩ đến liền là vì vậy này nọ, làm cho bản thân cùng Ngọc Gia quyết liệt. Ngọc Uyên trong lòng uất khí liền càng không ngừng ra bên ngoài cuồn cuộn. Chính là đã quyết định sự tình, hắn liền sẽ không ở hối hận. Ngọc Uyên thở ra một ngụm chọc khí, đem chiêu hồn linh đưa tới Tô Thiện trước mặt. Chiêu hồn linh trả lại cho ngươi, nhưng mà Tô Thiện nhưng không có đưa tay đón. Nàng xem Ngọc Uyên trong tay chiêu hồn linh, chân mày cau lại, trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn. Chiêu hồn linh là cái gì vậy? Có cái gì lai lịch bối cảnh? Tô Thiện kỳ thực cũng không biết được. Ở nguyên chủ trí nhớ bên trong, cũng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện so chiêu hồn linh này ngoạn nhị ý. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng là hiện tại đối phương lại nhất định phải giao cho bản thân. Lúc trước gọi điện thoại nói một lần không tính, bây giờ còn đem này nọ đặt ở bản thân trước mặt. Nhất định phải giao cho nàng. Ngọc Uyên loại này hành vi nhường Tô Thiện tâm tình trở nên rất kém cỏi. Nàng không thích người khác mạnh mẽ tắc này nọ cho nàng. Lúc này làm cho nàng nhớ tới một ít cực không thoải mái sự tình. Tô Thiện nhìn Ngọc Uyên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, thứ này ta không cần, ngươi thủ là tốt rồi, tả hữu cũng không phải ta gì đó, vật quy nguyên chủ cái gì, lời này ngươi vẫn là không cần hơn nữa, nguyên chủ chính là cái chỉ số thông minh không cao tiểu. Nhược trí, hơn nữa khi đó nàng tuổi thượng ấu, phụ mẫu nàng không có nói với nàng nhiều lắm huyền môn bên trong sự tình. Ở của nàng ấn tượng bên trong là hoàn toàn không có chiêu hồn linh loại này nọ tồn tại. Tô Thiện cũng không biết thứ này là quả thật là Tô gia bảo vật. Bởi vậy liền cực kỳ rõ ràng cự tuyệt Ngọc Uyên. Nàng thật sự thật không muốn này ngoạn ý. Ngọc Uyên căn bản thật không ngờ Tô Thiện vậy mà sẽ cự tuyệt nhận chiêu hồn linh. Hắn há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng mà những lời này đến bên miệng, hắn lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Sự tình làm sao có thể biến thành cái dạng này? Bởi vì chiêu hồn linh bản thân cùng Ngọc gia nhân quyết liệt. Thoát ly ra Ngọc gia, hắn từ bỏ hết thảy, muốn đem điều này có thể nói là huyền học giới trí bảo gì đó trả lại cho Tô Thiện. Kết quả hiện tại Tô Thiện lại nói bản thân không cần này nọ. Điều này làm cho Ngọc Uyên trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác vô lực. Nếu là Tô Thiện không tiếp thụ chiêu hồn linh, thì hắn lúc trước sở làm hết thảy chẳng phải là thành thiên đại chê cười. Ngọc Uyên trong đầu mặt loạn thành một đoàn, bất quá rất nhanh hắn lại bắt buộc bản thân bình tĩnh xuống dưới. Theo Tô Thiện vừa mới nói chuyện bên trong, Ngọc Uyên tìm ra một cái giải thích hợp lý đến. Tô Thiện đại khái này đây vì chiêu hồn linh không là của nàng, cho nên mới sẽ nói ra như vậy một phen nói đến. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng mở miệng nói, Tô Thiện ngươi không cần hiểu lầm, chiêu hồn linh là các ngươi Tô gia chấn tộc chi bảo. Từ Tô gia trước một vị tộc trưởng chết đi sau, thứ này liền luôn luôn lưu lạc ở ngoài, ai cũng không biết nó rơi xuống, hiện tại cơ duyên xảo hợp dưới. Ta tìm được chiêu hồn linh, tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ, ngươi thả nhận lấy là tốt rồi, lúc trước Ngọc Uyên là liệu định Tô Thiện biết này chiêu hồn linh. Lai lịch, cho nên cũng không có nhiều nói cái gì đó, khi phát hiện Tô Thiện khả năng không biết chiêu hồn linh là nhà nàng gì đó sao. Hắn chuyển biến phương thức, cùng nàng giải thích một chút, khắp nơi biết này là của chính mình này nọ sao. Tô Thiện hẳn là hội đem chiêu hồn linh cấp cầm lại thôi. Ngọc Uyên nói đoạn này nói bên trong tin tức lượng nhiều lắm. Tô Thiện tiêu hóa một hồi lâu, phương mới hiểu được ý tứ của hắn. Ngươi nói này xấu không kéo mấy gì đó là của ta, xấu không kéo mấy vài biểu đạt Tô Thiện đối này. Chiêu hồn linh nồng đậm ghét bỏ loại tình cảm ni này huyền học giới thưởng phá đầu ngoạn ý đối. Nàng mà nói thật đúng không có bao lớn tác dụng. Ngọc Uyên gật gật đầu, mở miệng nói, đây là Tô gia chiêu hồn linh, Lúc trước Tô gia tộc trưởng bất hạnh qua đời sau, chiêu hồn linh liền rơi xuống không rõ. Nhiều năm như vậy huyền học giới nhân luôn luôn tại nỗ lực tìm kiếm chiêu hồn linh. Liền là như muốn đưa về cấp Tô gia, không biết vì sao. Ở đối mặt Tô Thiện thời điểm, Ngọc Uyên đem huyền học giới nhân này thực hiện điểm Tô cho đẹp một phen. Lúc trước chiêu hồn linh thất lạc sau, huyền học giới đích xác thực là tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực con tìm. Nhưng là mục đích chẳng phải giống Ngọc Uyên nói như vậy. Là muốn đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô gia. Bọn họ sở dĩ như vậy ra sức đi tìm, mục đích là vì chiếm lấy chiêu hồn linh. Dù sao loại này lợi hại bảo vật, ai không muốn, năm đó bởi vì tìm kiếm chiêu hồn linh sự tình, cuối cùng còn gây ra không ít chuyện tình, một ít nhân cơ hội giải chút không thật tin tức. Càng không ngừng đem nguyên bản liền đục ngầu không chịu nổi thủy trộn lẫn càng thêm đục ngầu. Cho đến khi hy sinh không ít người sau, này đó cuồng nhân tài thoáng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là Ngọc Uyên lại không muốn để cho Tô Thiện biết huyền học giới những người này xấu xa chỗ. Nỗ lực cấp một bãi bùn nhão đồ thượng một tầng giả dối tốt đẹp túi ra. Ngọc Uyên cũng cùng Tô Thiện ở chung quá một đoạn thời gian. Hắn phát hiện Tô Thiện đối huyền học giới rất nhiều này nọ cũng không rất hiểu biết. Rõ ràng là thường thức tính gì đó, nàng đều không biết, cả người thoạt nhìn chút không giống như là huyền môn người trong. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, này kỳ thực cũng là nhất kiện thật bình thường sự tình. Nguyên lai huyền học giới mọi người nhận định Tô gia nhân đã tất cả đều tử xong rồi. Có lẽ Tô gia cuối cùng nhân đã nhận ra cái gì? Cho nên mới đem Tô Thiện bảo hộ lên, cũng làm cho nàng cùng huyền học giới triệt để ngăn cách. Nhiều năm như vậy, huyền học giới nhân vậy mà không biết Tô gia cư nhiên còn có người còn sống. Bất quá hẳn là cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tô Thiện tài năng luôn luôn bình an sống đến bây giờ. Dù sao cây to đón gió, Tô gia đã từng đứng ở đứng đầu thời điểm, này huyền môn thế gia sẽ không động cái gì tâm tư. Nhưng là Tô gia bắt đầu xuống dốc, liền chỉ còn lại có một cái truyền nhân thời điểm, ai cũng không dám cam đoan bọn họ hội làm chút gì đó. Nhân tâm khó lường, điểm này nhi huyền học giới nhân cùng người thường không có bất kỳ khác nhau. Như vậy một lát sau, Ngọc Uyên trong lòng hiện ra các loại ý niệm đến, thân ở huyền học giới, hắn biết rất nhiều gì đó, chính là hiện ở vào thời điểm này, hắn cũng không tốt đem huyền học giới những người đó đã từng làm quá sự tình nói ra. Bọn họ làm việc chung quy là không quá sáng rọi. Nếu là thực nói ra lời nói, Tô Thiện chỉ sợ đối huyền học giới ác cảm hội càng ngày càng nhiều. Đây là Ngọc Uyên tuyệt đối không muốn nhìn đến một màn. Biết này xấu không kéo mấy ngoạn ý đã từng là Tô gia gì đó sao? Tô Thiện hơi hơi ngẩn người, nàng thoáng suy tư một chút, đổ cũng không có lại nói khác, mà là đưa tay đem chiêu hồn linh cấp lấy ở tại trong tay. Chiêu hồn linh bất quá bàn tay lớn nhỏ thoạt nhìn, tạo hình phong cách cổ xưa, thoạt nhìn như là cái lão vật, thứ này bên trong ẩn chứa một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Lấy Tô Thiện ánh mắt đến xem, này nọ xem như không sai. Tô Thiện nhìn chằm chằm chiêu hồn linh nhìn một lát, cũng không biết có phải không phải của nàng ảo giác, luôn cảm thấy chiêu hồn linh bên trong ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng. Một loại kỳ dị cảm xúc ở Tô Thiện trong lòng bốc lên dựng lên. Nàng nhíu nhíu đầu mày, trên mặt vẻ mặt cũng tùy theo đã xảy ra một ít biến hóa. Thứ này là Tô gia không giả, bất quá cùng nàng giống như cũng có chút liên lụy, chính là không biết loại này liên lụy là linh hồn thượng, vẫn là trên thân thể, bất quá cái loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Hiện tại chiêu hồn linh thoạt nhìn chính là cái phổ thông thông gì đó. Nàng lắc lắc đầu, tùy tay đem chiêu hồn linh bỏ vào trong túi mặt, hiện ở vào thời điểm này cũng không phải nghiên cứu chiêu này hồn linh thời điểm. Có chuyện gì vẫn là chờ đi trở về lại nói, dù sao nàng cũng không cấp tại đây một lát, đem chiêu hồn linh thu hồi đến sau. Tô Thiện ngẩng đầu hướng tới đối diện đứng Ngọc Uyên nhìn đi qua. Nghe Ngọc Uyên ý tứ, chiêu hồn linh tựa hồ là cái thật bảo vật, hơn nữa bởi vì đem thứ này cho bản thân, Ngọc Uyên nơi đó còn giống như sinh ra một sự tình đến. Tuy rằng chiêu này hồn linh đối Tô Thiện tác dụng không lớn, bất quá đối với Ngọc Uyên lần này tâm ý, Tô Thiện vẫn là lĩnh. Đúng rồi, Ngọc trưởng phòng, ngươi bây giờ còn không nói với ta kết quả đã xảy ra chút sự tình gì? Ngươi vì sao nói ngươi này trưởng phòng làm không lâu? Vì sao nói ngươi khả năng cũng không có thể lại họ Ngọc? Lúc trước cùng bản thân sư phụ huyên như vậy cương, Ngọc Uyên biết bản thân lập tức liền muốn bị trục xuất Ngọc ra. Loại chuyện này hắn vốn là không nghĩ nói cho Tô Thiện. Nhưng mà đang nhìn đến Tô Thiện kia mang theo nhàn nhạt quan tâm chỉ ý gương mặt khi Ngọc Uyên há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn đem sự tình thực tưởng nói cho Tô Thiện. Nhưng mà tưởng nói đến bên miệng, hắn lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn Ngọc Uyên nói bởi vì Ngọc Tân mơ ước chiêu hồn linh? Hắn không chịu đem chiêu hồn linh cấp Ngọc Tân, cho nên mới tạo thành như bây giờ từ kết quả sao? Tuy rằng lập tức liền phải rời khỏi Ngọc gia, nhưng là Ngọc Uyên như cũ không nghĩ cấp Ngọc gia bôi đen. Đến cùng cũng là bản thân sinh hoạt nhiều năm như vậy ra. Người ở bên ngoài trước mặt vẫn là cấp nhà mình giữ chút nhi thể diện hảo. Ngọc Uyên suy tư một lát, rốt cục tìm một cái tương đối uyển chuyển cách nói. Sau đó đem sự tình chân tướng điểm tô cho đẹp một phen sau nói cho Tô Thiện. Trải qua Ngọc Uyên điểm tô cho đẹp qua đi bản vốn là chiêu hồn linh là huyền học giới cường đại nhất pháp khí. Nếu là lưu lạc ở ngoài, bị tà giáo phân tử phải đi, hội tạo thành thật lớn phiền toái. Cho nên vì xã hội hòa bình, người thường an toàn, Ngọc gia nhân liền muốn đem chiêu hồn linh mang về Ngọc gia hảo hảo bảo tồn. Mà Ngọc Uyên bởi vì cùng Ngọc Tân ý tưởng bất đồng, hắn muốn đem chiêu hồn linh vật quy nguyên chủ, cho nên mới hội tạo thành hiện thời cục diện. Đối với Ngọc Uyên theo như lời này đó nội dung, Tô Thiện từ chối cho ý kiến, nàng cũng không phải người ngu. Thông qua Ngọc Uyên lời nói, nàng đại khái cũng có thể phỏng đoán ra nhất vài thứ. Nếu thật sự như là Ngọc Uyên nói bộ dạng này, chỉ là vì ý kiến bất hòa lời nói, Ngọc Uyên làm sao có thể bị trục xuất sư môn. Bất quá mấy thứ này là Ngọc gia bên trong sự tình. Cùng Tô Thiện cũng không có bao nhiêu quan hệ, nàng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật ý tứ. Nàng xem Ngọc Uyên, cảm thấy lúc này của hắn bộ dáng tựa hồ hơn vài phần suy sút khí. So với trước đây kia hăng hái bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bị trục xuất Ngọc gia sự tình, đối của hắn đả kích hẳn là rất lớn. Tô Thiện thoáng suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, bằng không chờ quay đầu ta đi cùng ngươi gia sư phó nói một tiếng. Nhưng mà nghe được Tô Thiện lời nói sau, Ngọc Uyên lại lắc lắc đầu. Tô tiểu thư, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Đây là Ngọc gia sự tình, ngươi nói cũng không có bao lớn tác dụng, tạm dừng một chút sau. Ngọc Uyên lại tiếp tục nói, Tô tiểu thư, chuyện này có lẽ không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy. Khả năng còn có vãn hồi đường sống, đây là Ngọc Uyên an ủi Tô Thiện lời nói. Kỳ thực hắn so với ai đều rõ ràng, chuyện này phát triển đến bây giờ, đã vô pháp lại vãn hồi rồi. Chiêu hồn linh đến Tô Thiện thủ một khắc kia bắt đầu. Hắn cũng đã không lại là Ngọc gia đệ tử, tuy rằng trong lòng khó chịu lợi hại, nhưng là Ngọc Uyên trên mặt lại cũng không có bao nhiêu thống khổ sắc. Lúc trước trong lòng kiến thiết cũng đã làm xong một vòng. Của hắn thương tâm cũng đã đến cực hạn. Hắn hiện tại đã chết lặng, có thể thản nhiên nhận sự thật. Sinh làm nhân, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền khả. Ngọc Uyên cũng đã đem lời nói bộ dạng này nông nỗi. Kế tiếp hai người liền đem chuyện này ít đi qua. Ai cũng không có nhắc lại. Bất quá tuy rằng Ngọc Uyên nói muốn rời khỏi đặc thù ngành. Nhưng là hiện tại án kiện này còn không có giải quyết. Hắn vẫn là đặc thù ngành trưởng phòng, quỷ vương giáo nhân bắt được sau còn cần hắn đi xử lý. Bởi vậy hắn cũng không có bao nhiêu thời gian cùng Tô Thiện ở trong này nhiều nói cái gì đó. đem này nọ giao cho Tô Thiện sao? Ngọc Quyên hướng tới Tô Thiện gật gật đầu, ý bảo bên cạnh Đặc Công chiếu cố hào Tô Thiện, bản thân liền lại cùng bên kia nhi nhân tiếp tục đi bận rộn. Tô Thiện lẳng lặng xem hạ đến triền núi hạ đi hỗ trợ Ngọc Quyên. Trên mặt vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa, Ngọc Quyên tinh thần trạng thái thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Bất quá hắn cũng không có đem bản thân cảm xúc tiết lộ xuất ra. Phảng phất cái kia sắp muốn bị trục xuất sư môn, mất đi sự nghiệp cùng tính danh nhân không là hắn, lại nhắc đến, bị trục xuất Ngọc ra sao? Hắn có phải không phải ngay cả Ngọc Quyên tên này đều không có? Cũng không biết về sau hắn hội gọi cái gì. Tô Thiện tư duy rất nhanh liền phát tán đến cái khác địa phương đi. Tiếp đến thông chi chạy tới cứu viện nhân rất nhiều. Có câu là nhiều người lực lượng đại. Không một lát sau, đã đem quay cuồng đi xuống xe cùng nhân cấp làm đi lên. Chu Tiểu Bạch đã xác nhận tử vong, mà thừa lại kia hai người còn sống. Bất quá các nàng trạng thái cũng có chút không tốt lắm. Cần đưa đến trong bệnh viện mặt đến đoạt cứu. Bất quá cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng Tô Thiện toàn tu toàn vĩ đứng. Cứu viện đội nhân cũng muốn cầu Tô Thiện đi theo cùng nhau đến bệnh viện đi kiểm tra một chút. Vị tiểu thư này, người dù sao cũng là trên xe mặt hành khách. Tuy rằng thoạt nhìn là không có ngoại thương. Nhưng là ai cũng không biết người nội bộ có hay không nhận đến tổn hại. Vẫn là đi trong bệnh viện mặt kiểm tra một phen hảo, Tô tiểu thư. Mời ngươi lý giải chúng ta điều này cũng là vì tốt cho ngươi, Tô Thiện. Nàng cảm thấy nàng thật không cần đi bệnh viện bên trong. Ở tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, nàng căn bản không có nhận đến cái gì thương hại, nhưng là những người này hiển nhiên không cho là như thế. Bọn họ là hảo ý Tô Thiện trong lòng biết. Nhưng là nàng cũng không muốn bộ dạng này hảo ý, ta không sao nhi, thực không cần đưa đến bệnh viện đi, dù sao ta không có chuyện tình, như vậy chiếm dụng chữa bệnh tài nguyên không tốt lắm đâu. Các ngươi đem ta đưa về nhà thì tốt rồi, nhưng không ai nghe lời của nàng. Ào ào khuyên bảo nàng đi bệnh viện, đối này Tô Thiện cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Chu Tiểu Bạch, Vương Anh Nương cùng quỷ bà các nàng ba cái hẳn là đã biến thành quỷ vương giáo khí tử. Theo các nàng bên này vào tay, đã tra không đến cái gì vậy, tiếp tục đãi ở trong này cũng không có chỗ lợi gì. Hơn nữa hiện tại trong nhà nàng mặt một mảnh hỗn độn. Triệu Thần Quang cùng nhiều hơn cũng còn ở nhà mặt chờ nàng. Nàng thật sự không có thời gian ở trong này lãng phí. Biết Tô Thiện không nghĩ đi bệnh viện, bây giờ còn phải đi về sau. Bận rộn bên trong Ngọc Quyên tìm được Tô Thiện, khuyên bảo nàng vài câu. Tô tiểu thư, ta biết năng lực của ngươi là phi thường cường đại, nhưng là hiện ở vào thời điểm này không là xem năng lực lớn nhỏ. Ngươi ra tai nạn xe cộ, tuy rằng thoạt nhìn tốt lắm, nhưng là ai cũng không thể cam đoan ngươi không có ám thương. Có rất nhiều thương không thông qua tinh vi dụng cụ kiểm tra. Là cha không đi ra, ta nghĩ Tô tiểu thư cũng không đồng ý quá một đoạn thời gian đi sau hiện thân thể của chính mình. Xuất hiện vấn đề gì đi, Ngọc Quyên quan tâm là thật tâm thực lòng. Hơn nữa hắn hao tuyến càng bởi vì chiêu hồn linh sự tình gặp phải phiền toái gì. Tuy rằng không là Tô Thiện tự nguyện, bất quá giữa hai người đúng là vẫn còn dính dáng đến nhân quả. Bản thân cũng không tốt cự tuyệt hắn, Tô Thiện nghĩ nghĩ, dài thở dài một hơi, đúng là vẫn còn đồng ý đi bệnh viện, tả hữu cũng bất quá phải đi cái quá trường thôi. Xác định không thành vấn đề hắn có thể đã trở lại. Bên này sự tình rất nhanh sẽ xử lý xong, cũng không lâu lắm thời gian, giao thông cũng đã khôi phục bình thường, cứu viện đội nhân chậm rãi ly khai nơi này. Ở đoàn người sau khi rời khỏi không lâu, một chiếc màu đen xe lặng yên không một tiếng động đi đến này đoạn đường. Kia xe thoạt nhìn thật bình thường, quá loan nói thời điểm xe ngừng lại, hai nam nhân từ trên xe bước xuống, đi tới đường bên cạnh, xem ra là muốn thuận tiện, bọn họ lưu lại vài phút, không một lát sau liền ly khai, ai cũng không có chú ý tới bên này tình huống. chính là cho rằng đó là chút không nói văn minh nhân thôi. Tô Thiện đi theo cứu viện đội người đi bệnh viện, Chu Tiểu Bạch thi thể bị đuổi về cục cảnh sát, xem ra phòng trường hội đối nàng tiến hành giải phẫu, mà Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái bị thương quá nặng, bị đưa vào phòng giải phẫu cứu giúp, mà Tô Thiện thoạt nhìn cực kỳ bình thường, trên người tí xíu thương đều không có không nói. Hơn nữa tinh thần đầu thoạt nhìn so đại bộ phận mọi người tốt thượng rất nhiều. Nhưng mà chính là như vậy một cái thoạt nhìn khỏe mạnh thật nữ hài tử. Dám bị Ngọc Quyên lôi kéo đi đem sở hữu kiểm tra hạng mục đều kiểm tra rồi một phen. Kiểm tra kết quả rất nhanh sẽ xuất ra. Tô Thiện không có tí xíu thương không nói. Thể chất thậm chí vượt qua người bình thường một đoạn dài. Một hồi tai nạn xe cộ. Vừa chết hai thương, kết quả đã có cái lông tóc không tổn hao gì. Này coi như là kỳ tích. Ngọc trưởng phòng, ngươi không tin ta nói ta không sao như lời nói. Hiện tại kiểm tra kết quả xuất ra. Ngươi xem thế này có thể tin đi. Ngọc Uyên cười cười, trong mắt mệt mỏi chi ý tiêu giảm không ít. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nơi này hẳn là tạm thời không có ngươi sự tình. Hôm nay ngươi cũng rằng có thời gian rất lâu. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi cảnh cục, kỳ thực Tô Thiện vốn hiện tại nên đi cục cảnh sát cung cấp lời chứng. Dù sao lúc trước nàng hẳn là đã ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng nơi đó. Quỷ vương giáo này ba người cũng là nàng bắt đến, có rất nhiều chuyện đều nhu còn muốn hỏi nàng. Bất quá Ngọc Uyên có chút đau lòng Tô Thiện, liền vận dụng bản thân quyền lợi, nhưng Tô Thiện trở về nghỉ ngơi một chút. Việc khác chờ ngày mai lại nói, Tô Thiện biết đây là Ngọc Quyên hảo ý, nàng nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, cảm ơn Ngọc Quyên sau, liền chuẩn bị về nhà đi, vừa vặn trong nhà nàng mặt còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý đâu. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, sao sao đát, hết chương.